Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Sao Khuê chạy vội vào mái hiên của một ngôi nhà khi cơn mưa bất ngờ ập xuống. Thật không ngờ trời lại đổ một cơn mưa mà lại mưa lớn như vậy. Quần áo bị ướt sũng, Khuê phải vòng tay ngang ngực cho đỡ lạnh. Ngay lúc đó, đột nhiên cô có cảm thấy là hình như ai đang nhìn mình. Cô quay sang bên trái, bắt gặp ánh mắt của một gã thanh niên. Hắn ta đang nhìn cô với vẻ ái ngại, khiến cho cô hơi bối rối khi nghĩ mình nhìn chắc là ghê lắm. Mà không ghê sao được, khi cô đang lạnh đến mức tay chân quíu lại, môi thì tê rần, còn trong bụng thì reo lên từng cơn vì đói. Không khéo là nàng xỉu mất. Tất cả cũng tại cái tật vừa lì vừa bướng của cô. Sáng nay Khuê đã làm trận làm thượng với mẹ chỉ vì bà không cho cô đủ số tiền đã hứa. Đã vậy còn mắng Khuê là tối ngày cứ lo chuyện bao đồng. Bà tuyên bố là sẽ không cho phép Khuê tham gia ba cái trò thanh niên tình nguyện gì đó nữa, vì Khuê không đủ năng lực cũng như tài chánh để lo cho cái nhóm trẻ mà cô nhận đỡ đầu. Hãy để cái chuyện đó cho người khác. Bổn phận của cô hiện giờ là phải học và tốt nghiệp. Mẹ nói nhưng mà không nghĩ đã làm cho Khuê vô cùng khó xử. Mẹ không cần biết tại sao Khuê phải khổ như thế nào với trách nhiệm của một người đỡ đầu mà không chu toàn được công việc của mình. Cô giận mẹ cho nên không ăn trưa, cũng không thèm đi xe máy luôn. Cô đi bộ đến trường, trong khi cái áo mưa thì lại để ở dưới cái yên xe. Thế là khi tan học, cô bị mắc mưa, vừa bị đói, vừa bị lạnh, và nhìn lôi thôi lết thết, không thua gì cái đám đàn em không nhà không cửa của mình. Hai chân run lẩy bẩy, Khuê nhắm mắt tìm xe taxi. Nhưng mà trời mưa như vậy, làm sao có cái chiếc nào mà dại dột chạy rong rong ngoài đường nếu không có khách gọi. Chịu không nổi, Khuê đành ngồi xuống, tựa lưng vào tường như sắp sửa chết đến nơi. Gã thanh niên xích gần lại Khuê và lên tiếng với giọng lo lắng. Em sao vậy em bé? Khuê ngẩng mặt lên nhìn, cô không còn mở miệng nổi, răng bắt đầu va nhào vào nhau lộp cộp. Gã thanh niên lên tiếng nói. Thôi chết rồi, lạnh như vậy đó, thế nào đó cũng thành cá bông lau đông lạnh thôi. Nói xong gã tự nhiên xốc Khuê lên rồi ôm siết lấy Khuê, làm cho hồn vía cô như muốn bay lên mây vì hoảng sợ. Khuê muốn đẩy gã ra nhưng không được, người của cô gần như tê dại vì lạnh. Ngay lúc đó Khuê nhận được sức nóng từ ngực của gã thanh niên lan tỏa sang mình, trong cô cũng bừng lên một sự phản kháng tự nhiên. Hơi ấm của gã thanh niên xa lạ cùng sự bực tức của cô trong tích tắc chợt bung ra một ngọn lửa nhỏ, khiến cho cô cảm thấy ấm dần. Mím môi lại, Khuê cắn răng làm thinh chịu trận. Gã thanh niên không ôm Khuê nữa, gã đứng ở ngoài che cả gió lẫn mưa, khiến cho cô bớt lạnh khá nhiều. Lén lén sau, Khuê ngước mặt và e ngại nhìn gã qua hai hàng mi. Rồi nàng như bị lôi cuốn bởi gương mặt cương nghị với hai cái gò má cao và cái quai hàm như tạc vào đá của gã. Từ dưới nhìn lên, các góc cạnh và các mặt phẳng trên gương mặt của gã thanh niên vừa ngạo nghễ vừa lầm lì, nhưng lại không làm người khác sợ, mà trái lại trông rất thu hút. Cái giọng của gã vang lên thật ấm áp trong cơn mưa như thác đổ. Tôi chỉ có ý muốn giúp em thôi chứ không có ý xấu nha. Bây giờ em thấy đỡ chưa? Xa tôi ra được rồi đó. Gã thanh niên hơi nghiêng người ra và nheo mắt quan sát Khuê thật kỹ, làm mạch máu của nàng đập mạnh. Cái nhìn của gã khiến cho người cô càng nóng hơn. Dù gã đã xích ra, nàng vẫn cảm nhận được hơi thở phà xuống cổ của mình nhồn nhột. Cô vừa sợ vừa lo, Nhưng mà hơi lạ là cô lại không muốn gã buông mình ra như cô vừa ấp úng yêu cầu. Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức Sao Khuê mất luôn khái niệm về thời gian. Mưa mỗi lúc mỗi lớn và gió mỗi lúc mỗi mạnh, kèm theo tiếng sấm sét vang trời. Bất giác Sao Khuê bật khóc, cô gịch tay hắn ta khi một tia chớp sáng trời kéo theo một tiếng nổ inh ỏi. Khuê nói như nghẹn ngào. Ghê quá à. Không sao đâu. Nè, đừng có nhè vậy. Nhè vậy nó còn lạnh hơn nữa. Mắt nhắm lại, Khuê gần như giấu mặt vào vai của gã thanh niên. Cô bồi hồi nhận ra đó là một bờ vai rộng và vững chắc. Tôi tên là Diễn. Còn em tên gì? Sao Khuê? Cái tên lạ thiệt. Chắc là không thể nào tôi quên được đâu. Khuê làm thinh, cô chợt ân hận khi đã cho người ta biết tên của mình. Dường như đọc được những suy nghĩ của Khuê, Viễn lại lên tiếng nói tiếp. Cô không cần phải lo. Sau cơn mưa này, tụi mình mỗi người sẽ đi mỗi ngã. Tôi sẽ chỉ nhớ tên Sao Khuê như một cái kỷ niệm mà không thể nào quên được, chứ tôi không có ý gì xấu đâu. Sao Khuê cảm thấy ngại khi Viễn luôn phân bua cho bản thân của mình. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng nói. Tôi có nói anh là người xấu đâu. Tại sao mà cứ phải thanh minh hoài vậy? Thú thiệt đó là tôi cũng thấy hơi lạ cho cái hành động kỳ cục của mình hồi nãy. Tôi thì lại thấy kỳ. Nếu như mà tôi không cảm ơn anh. Cái điều quan trọng đó là em không ngã ra xỉu vì lạnh, và cũng không cho tôi một cái bạt tai là được rồi. Tôi có thể làm như vậy sao? Mà anh không lạnh hả? Tôi quen rồi. Mưa như vậy đâu có ăn thua gì với tôi. Nhìn bề ngoài, Viễn có dáng của một người dày dạn phong trần. Anh nhìn trông rất bụi đời, với cái áo thun màu xám bỏ ngoài cái quần jean cũ. Chân thì mang dép lê bằng nhựa màu nâu đen. Đồ anh mặc toàn là những thứ bình dân, lao động mà. Nhưng nhìn lại thì anh lại không giống người ta. Cái ở anh có một sự tự tin mạnh mẽ của một người từng trải, quen lăn lộn với đời, đã nói lên rất rõ nét. Điều đó như giải thích với Khuê hành động vừa rồi của anh. Viễn lại tò mò lên tiếng hỏi. Chắc là Khuê đi học về phải không? Dạ. Vậy là chắc là cô học trường đại học xã hội nhân dân nè, phải không? Ủa, sao anh biết? Thì tôi đoán thôi. Tại vì cái trường nó nằm gần đây mà. Mùa này là mùa mưa, con gái đi học phải thủ sẵn cái áo mưa trong cặp, nếu không khổ lắm. Tôi biết, tôi nhớ chứ. Nhưng mà bữa nay tôi cố tình không mang áo mưa, đã vậy còn cố tình đi bộ luôn. Như vậy là chắc là có ý muốn làm khổ một anh chàng nào đó đây. Nhưng mà cô có nghĩ không, cái người chịu thiệt thòi trước tiên là mình đây nè. Đây nè, ảnh mà thấy em trong cái hoàn cảnh này đó, chắc là tim gan phèo phổi gì cũng rối tung lên hết. Anh chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Vậy sao? Nhưng mà cái trí tưởng tượng siêu phàm cỡ nào đó thì tôi cũng không có nghĩ ra là mình sẽ gặp một người giống như em. Như tôi thì sao chứ? Cái lúc mà em chạy ùa vô trong cái hàng ba đó, lúc đó hình như tôi có cảm giác giống như một nàng tiên nhỏ xíu ham chơi, bị mưa ướt cái cánh, bay về trời không được, cho nên phải chạy trú mưa trong cái tâm trạng ngơ ngác, hoảng hốt. Rồi tới lúc mà em khuỵu xuống, tôi tưởng như nàng tiên đó sắp sửa lìa đời, cho nên ngay lúc đó tôi cũng quên mình là ai nữa. Tôi đã phải lật đật đỡ nàng tiên lên, rồi tôi ủ ấm nàng bằng cái thân xác phàm tục của tôi. Anh nói cứ giống như là mấy nhà văn viết chuyện cổ tích không bằng. Đúng là siêu xạo luôn á. Siêu xạo, cái chữ này nghe hay á. Thật ra anh là ai chứ? anh có ham chơi nên bị mắc mưa, không bay về trời được không? Thì tôi cũng bị mắc mưa đây nè. Nhưng mà tôi nhờ tôi biết trú mưa trước, cho nên tôi đã bay ra khỏi mệt nhọc đời thường, để bây giờ tôi có những giờ phút lãng mạn bên một nàng tiên xa lạ. Anh nhìn vậy mà thiệt là miệng lưỡi. Chắc là chắc là cái gì? Chắc là cô muốn nói là có nhiều cô gái chết mê chết mệt vì cái miệng của tôi phải không? Ý muốn nói vậy chứ gì? Anh thiệt là nhạy bén á. Ơi, nói thiệt nha, không có cô nào thèm chết mê chết mệt vì một tên nghèo kiết xác chuyên môn đẩy xe ba gác giống như tôi đâu. Lúc Khuê còn đang tròn xe đôi mắt đen rất đẹp của mình, vì nửa tin nửa ngờ, Viễn đã đưa tay chỉ cái xe ba gác đang nằm ở dưới gốc me già gần đó. Đây là cái con ngựa sắt, một cái phương tiện để mà sống của tôi. Nếu mà Khuê không ngại đó, một lát hết mưa, tôi tình nguyện đưa Khuê về Vinh bằng cái xe này. Sao Khuê nuốt nước miếng vì cái đề nghị lãng mạn này. Nhưng mà nếu để ba mẹ mà trông thấy cô ngồi trên xe ba gác bước xuống, chắc sau này Khuê sẽ được đưa đón mỗi khi ra ngoài, và như vậy mọi sự lãng mạn sẽ trở thành một sự lãng nhách vô cùng tệ hại. Cô mỉm cười lịch sự và lên tiếng. Cảm ơn anh. Tôi không muốn anh chàng của mình bể tim ra mà chết đâu. Nếu mà người ta không bể tim thì tôi đành dở tim vì thất vọng thôi. Khuê chớp mắt, cái anh chàng ba gác này ăn nói thật là dễ sợ. Khuê chưa bao giờ gặp ai ăn nói táo bạo như vậy. Nhìn cái vẻ tự tin của Viễn, Khuê có cảm giác anh không hề vạch ra cho mình một giới hạn nào trong vấn đề giao tiếp. Cái sức mạnh nào đã khiến cho anh chàng này tự tin như vậy? Sao Khuê không thể biết, bởi vì với cô anh vẫn là người xa lạ. Cô lại lên tiếng hỏi. Anh chở gì ở trên con ngựa sắt đó vậy? Thì đủ thứ, ai mướn chở cái gì thì tôi chở cái đó thôi. Anh đã đưa bao nhiêu cô nàng về Vinh bằng con ngựa sắt của anh rồi? Chưa có đưa ai bao giờ hết trơn á. Nhưng mà nếu Khuê mở hàng đó thì còn gì tốt bằng. Sơ, đừng có dụ khỉ. Nói đến đây thì cô đột nhiên bị nhảy mũi mấy cái liên tục. Viễn chép miệng lên tiếng. Kiểu này cô chừng bị bệnh á. Thỉnh thoảng á, cũng nên bệnh một chút cho người ta sợ chứ. Đúng là con nít thiệt tình. Anh sai rồi. Đó là câu mà mẹ tôi thường nói với ba tôi, chứ không phải lời của trẻ con đâu. Nếu vậy sao em nói với tôi? Nghĩ lại cũng hơi tức cười khi mà mình chỉ mới gặp nhau lần đầu. Thiệt là ấm ức. Khuê liếc Viễn một cái thật dài. Tim của cô rộn lên khi bắt gặp nụ cười ở cái miệng rất quyến rũ của anh. Bất giác Khuê quay mặt đi. Lúc này ngoài trời đã bớt mưa. Khuê ngần ngừ lên tiếng. Bớt mưa rồi, có lẽ tôi phải đi đây. Có gấp lắm không? Thì trước sau gì cũng tới lúc đó mà. Vậy bây giờ tôi chở Khuê nha. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Tôi vẫn chơi thôi mà làm gì dữ vậy. Tôi gọi xích lô cho Khuê nha. Cảm ơn anh. Nè, đứng chờ ở đây nha, đừng có đi đâu ạ. Sau Khuê gật đầu, Viễn băng mình ra mưa và đi ngược về phía ngã tư. Độ chừng 5 phút sau, anh trở lại với một chiếc xích lô chạy kè kè kế bên. Lúc này Khuê đã thấm lạnh và thấm mệt nhiều lắm, hai chân đã bắt đầu rung lập cập, bước không muốn nổi. Viễn đưa tay cho cô vịn. Khuê cảm nhận được vòng tay của anh siết nhẹ quanh mình, rồi giọng anh như gió thoảng. Lạnh vừa đủ siết vòng tay. Run đi em, để sau này nhớ nhau. Bỗng nhiên mắt của cô cay xè khi nghe Viễn đọc hai câu thơ đó. Có thể là cảm xúc của anh, và cũng có thể là do anh buộc miệng nói ra. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, đó cũng là hai câu thơ của một sự chia xa. Hơi ngớ ngẩn, Khuê lên tiếng hỏi. Mình sẽ không gặp lại nữa sao? Không biết. Cũng có thể sẽ gặp lại nếu mà mình có duyên với nhau. Thôi chào em nha. Dứt lời, anh kéo tấm bạt và ra dấu cho xe chạy. Khuê nghe trái tim của mình đau thắt, nhưng cô vẫn ngồi im chứ không vén cái bạt lên nói thêm câu nào hết. Cô mệt lả, tựa người vào xe, nhắm mắt lại. Khuê vẫn còn nghe như hơi thở của Viễn nồng ấm bên mình. Chiếc xe lắc lư như ru ngủ. Người đạp xích lô hỏi địa chỉ nhà khiến cho Khuê bừng tỉnh. Cô ôm co ro cái túi xách ướt mềm vào lòng rồi không chịu nói. Cô vén cái bạt xe, thò cái đầu ra ngoài tìm kiếm. Lúc này mưa đã bớt nhưng vẫn còn mờ mịt. Khuê không nhìn thấy ai ngoài màn mưa trắng xóa bồng bềnh theo nhịp xe lăn. Cô tự hỏi khoảng cách vừa rồi là sự thật hay là một cơn mơ. Rồi cô tự trả lời, đó là sự thật. Nhưng sự thật đã tan biến như một giấc mơ khi gương mặt Viễn đã khuất sau tấm bạt. Bây giờ chỉ còn một mình nàng với con đường mưa mịt mù, với đường xá nghiêng ngả và một nỗi quạnh hiu choáng ngợp. Nhìn sao Khuê ủ rũ giống như con mèo ướt bên ly nước xí muội, Phương Du chép miệng lên tiếng nói: "Ê, mày á đúng là thất tình thiệt rồi. Nhìn kìa, dung nhan thì tàn tạ, tâm hồn thì phờ phạc, chỉ vì một gã phu xe. Ờ, lãng mạn thiệt, nhưng mà có đáng không hả? Suốt cả tuần này, ngày nào á mày cũng bắt tao vô cái quán này ngồi để ngóng nhìn phụ mày tìm kiếm một người xa lạ. Tao đâu có ép mày vào quán đâu, mày tự nguyện, bây giờ lại cằn nhằn. Thôi đi về đi." "Về được á thì đã chẳng phải ngồi đây." "Vậy thì đừng có than." "Không than, nhưng mà tao muốn biết là cái gã đó ra sao, như thế nào mà khiến cho mày ngã bệnh một trận, phải nói là quá sức luôn á." "Tao bệnh là tại vì tao bị mắc mưa, chưa ăn thua gì tới ai, phải không đó?" Sao Khuê bưng cái ly nước uống từng ngụm nhỏ và nghe nỗi buồn thấm vào tận trong tim. Cô ngập ngừng lên tiếng nói: "Những gì mà tao biết về Diễn thì tao đã kể hết với mày rồi." "Hay à, nhưng mà cái biết của mày đó, nó mông lung, nó mập mờ còn hơn là sương khói nữa. Gã ta đúng là bí hiểm, tự xưng mình là tài xế chạy xe ba gác, nhưng mà mở miệng á thì lại văn vẻ giống như nhà thơ là sao. Bởi vậy tao có cảm giác là tao đã gặp Diễn trong một giấc mơ, chứ không phải là sự thật. Nhưng mà cái ngôi nhà mà hai đứa bay đứng đục mưa thì nó vẫn sờ sờ kia kìa, thấy không? Đành làm vậy. Khổ là người thì đã biền biệt nơi đâu rồi. Cái bữa đó cái quán này nó đóng cửa, nếu không thì tao đã chui vào cho ấm rồi, chứ đâu có đứng dưới mái hiên nhà của người ta. Hà, nhưng mà vậy thì cũng tốt, cũng hay đó chứ. Để mà khi về già đó, mày có chuyện để mà kể cho con cháu mày nghe. Chẳng lẽ tao không bao giờ được gặp lại Diễn nữa sao? À, để tao nhớ lại coi. À, cái câu thơ. À, đúng rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. À, tao biết rồi. Muốn biết cái vụ này ấy hả? Chắc là tao phải đưa mày đi coi bói. Nè, tao biết một cái bà để bà bói bài hay lắm, để tao. Thôi đi, tao không có đi đâu. Lỡ như thầy bói nói không thì sao? Thì tụi bay vô duyên chứ sao nữa. Nè, tao hỏi thiệt nha, sao Khuê? Mày bị sét đánh hả? Sao không trả lời? Nói đi. Nè, mà mày nhắm coi là cái gã mà tên Diễn đó có bị sét đánh giống như mày không? Tao nghĩ là chắc có đó. Cái gì? Sao mày biết là có? tại vì nhìn trong mắt Diễn, tao thấy có một cái gì đó nó nồng nàn da diết mà tao không thể quên được. Trời ơi, thôi chết rồi. Chết mày rồi sao Khuê ơi? Cô Hiệp mà cổ nghe cái vụ này đó, tao nói thiệt với mày á thì... Nè, mày phải thề là không được nói với mẹ tao đó. Thề, được rồi, chuyện nhỏ. Nhỏ cũng phải thề nữa. Mày bị sao vậy? Mày thề đi. Thì thề, làm gì dữ vậy? Tao đâu có phải là mấy cái đứa thèo lẻo đâu. Được như vậy thì tao yên tâm rồi. Bây giờ thôi tao xin lỗi, mình phải đi về, chiều lắm rồi đó. Rồi đi về. Lúc đó một chiếc xe ba gác nổ đinh tai nhức óc, chở đầy hàng chạy ngang, làm Khuê vội vã nhìn theo rồi lại thở dài thất vọng. Bởi vì đó không phải là Viễn. Anh đã mất hút từ buổi chiều mưa ngày đó, và Khuê đã nhớ nhung rồi vẽ vời bao nhiêu hình ảnh đẹp về anh. Theo nhận định của Khuê, Viễn không phải là một người tầm thường, một người lao động lam lũ chân tay nặng nhọc. Ở trong anh nhất định phải có một cái gì đó cao siêu, nhưng mà cái đó là cái gì thì sao Khuê không thể nào biết rõ được. Cô đã luôn nghĩ đến Viễn với mong ước cháy bỏng là sớm gặp lại. Nhưng buồn làm sao, cái mơ ước đó mỗi ngày một xa tầm tay với của cô. Ngồi đằng sau cho Sao Khuê chở đi, Hương Du cứ léo nhéo liền miệng lảm nhảm. Tại sao mà mày phải giấu cô Hiệp cái chuyện gã Diễn đó chứ? Có phải là mày biết trước là cô Hiệp cấm mày quen anh ta không? Tao không có muốn mẹ tao xen vào chuyện riêng tư của mình. Tao sợ bị tra tấn bởi vì hàng ngàn câu hỏi của mẹ. Ơi, Sao Khuê ơi, tao nói thiệt nha, tốt hơn hết á là mày nên quên cái buổi chiều mưa đó đi. Hãy coi như là chưa bao giờ gặp Diễn hết. Tại vì anh ta không có hề tồn tại. Có như vậy thì mày mới bình an được. Tao có muốn nhớ đâu, nhưng mà hình bóng của Diễn vẫn cứ lởn vởn trong lòng của tao. Tao không có quên được. Lẽ ra hôm đó tao nên đợi tạnh mưa hẳn hãy về, để có thêm thời gian tao sẽ biết về Diễn nhiều hơn. Bây giờ nghĩ lại tao thấy tức mình quá. Nè, mày phải thực tế để nhận ra rằng nếu mà có gặp lại đó, mày và hắn cũng không có đi tới đâu đâu, hiểu chưa? Đành là vậy, nhưng mà tao vẫn ước ao được gặp lại Diễn, dù chỉ một lần thôi. Ê, Sao Khuê, bây giờ mình ghé chỗ tụi nhỏ không? Giờ này chắc tụi nó về hết rồi đó. Để coi. Ghé 10 phút thôi, về trễ quá tao sẽ bị rầy á. Mày mà cũng sợ bị rầy nữa hả? Không biết sao dạo này mẹ tao giữ tao kỹ lắm. Mẹ tao muốn ép tao vào khuôn khổ. Mẹ tao muốn tao phải tham gia tiệc tùng để làm quen với ông này bà nọ. Mẹ tao muốn tao quen một người môn đăng hộ đối trong giới làm ăn của bà. Ôi, thì cha mẹ nào mà lại không muốn gả con của mình vô gia đình đàng hoàng giàu có? Đàng hoàng giàu có mà không hạnh phúc á, thì thà đi xuống địa ngục còn hơn. Nè, tao hỏi mày nè nha, mày tiếp xúc với cái đám trẻ ở đường phố á, mày thấy có đứa nào mà nó thuộc gia đình giàu có không? Hay là mấy cái đứa trẻ mà nó bị đẩy ra đường vì nghèo đói? Bởi vậy tao nói thiệt, mày đừng có dại dột mơ một túp lều tranh hai quả tim vàng với một cái chiếc xe ba gác. Cái đám con của mày á, nó sẽ khổ đó. Nói với mày rồi, những người nghèo họ không được yêu hả? Thì có chứ, nhưng mà tiểu thơ con nhà giàu mà yêu một anh chàng ba gác á, thì chỉ có trong chuyện cổ tích thôi à, mày hiểu không? Khuê không thèm cãi với Du nữa. Bây giờ đã tới mái ấm của bọn trẻ. Cô vừa dừng xe thì ở trong nhà một bầy con nít chạy ra, Khuê nhìn chung quanh và lên tiếng hỏi. Trí chưa về hả mấy đứa? Dạ chưa, hôm nay nó bán ế cho nên không có về sớm được. Mày thấy không, thiệt là khổ thân cho thằng nhỏ. Ơi, tao thì tao chỉ sợ nó lại bỏ đi lang thang như trước kia thôi. Thằng Trí là cái đứa dễ bị dụ nhất á. Mày nhớ cái vụ mà nó nhào vô đầu xe của người ta để thằng Đực giật cái túi xách không? Nó nói là nó sẽ không làm như vậy nữa, và tao cũng tin là như vậy. Cả hai vào trong trò chuyện, hỏi thăm bọn nhỏ. Đứa nào ở đây cũng có hoàn cảnh đáng thương, nhưng mà Khuê thương nhất là thằng Trí. Mới 8 tuổi đầu đã bị quăng vào đời, mẹ bỏ đi vì không chịu nổi người chồng vũ phu và say sưa. Trí ở lại với ngoại, đến khi ngoại chết, vợ chồng cậu mợ đánh đập không ngớt tai, cho nên nó nhảy lên xe đò vào Sài Gòn với một đứa cùng xóm, đó là thằng Đực. Nó mới vất vưởng trên hè phố được một tháng thì gặp Khuê và Du. Hai cô đã đưa Trí vào cái mái ấm này để nó có chỗ ăn chỗ ngủ, giúp nó một số tiền nhỏ để nó bán vé số. Tội nghiệp nó còn nhỏ quá, ở vào tuổi đó nhiều đứa còn được cha mẹ năn nỉ dụ ngọt để ăn thêm nhiều cơm, được các dì các cô tranh nhau ẵm đi chơi, trong khi thằng Trí thì phải lăn lóc ở ngoài đường như vậy. À, Trí về rồi kìa. Nghe đứa nào đó la lên, Khuê bước ra ngoài thấy Trí. Nó nhẽ miệng cười và vòng tay thưa cô. Khuê thấy cái túi vải đựng cái áo mưa cô cho nó căn phòng. Nó hí hửng lên tiếng khoe. Hôm nay em có nhiều kẹo lắm. Ở đâu mà em có nhiều vậy? Em không cắt đâu nha. Của cái anh kia anh cho á. Sao tự nhiên cái anh nào đó lại cho em chứ? Anh nói em đem về cho mấy anh chị trong nhà, rồi bữa nào ảnh ghé chơi. Ảnh tên gì vậy? Em không biết. Chắc ảnh là thầy giáo. Ảnh nói ảnh sẽ dạy em học. Anh đó có biết là em đang ở trong nhà mở này không? Dạ biết chứ. Hồi nãy ảnh chở em về mà. Có người dạy em học là tốt, nhưng mà chị phải gặp họ trước đã. Mà bữa nay em bán hết vé số chưa? Dạ hết rồi. Ảnh mua cho em 7 tờ luôn. Bữa nay hên thiệt á. Hên. Thôi bây giờ tụi chị phải về đây. Sao chị về sớm vậy? Không dám sớm đâu. Chị chờ em nãy giờ lâu lắm rồi đó. Cứ tưởng là em đi theo thằng Đực không hả? Không dám đâu. Nó xấu lắm. Em không có theo nó nữa đâu. Chị biết em ngoan. Nè, nhớ chia kẹo cho các bạn nha. Chị đi về đây. Cả hai đi ra ngoài, Phương Du lại tiếp tục léo nhéo đằng sau lưng của Sao Khuê. Không biết là cái thằng cha nào mà cho nó kẹo vậy hả Khuê? Rồi còn chở nó về nhà nữa. Thì tao cũng đang thắc mắc như mày nè. Nhưng mà theo tao á, đó là người tốt. Ơi thì cũng cầu mong là như vậy đi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.